Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 677, cùng lắm thì chính là nhất phách lưỡng tán. Cố Minh Dã rất nhanh lên lầu, có thể đứng ở Mạc Xanh Doãn cửa nhà. Trông thấy cửa kia chuông cái nút thời điểm, lại là chậm chạp không xuống tay được. Do dự một hồi lâu, Cố Minh Dã phảng phất là hạ quyết tâm, đưa tay muốn nhấn chuông cửa thời điểm, bỗng nhiên, cửa từ bên trong được mở ra, Mạc Xanh Doãn gương mặt kia liền xuất hiện ở phía sau cửa. Sắc mặt trắng bạch, tại nhìn thấy Cố Minh Dã cùng một thời gian, trực tiếp nghẹn ngào một lần, liền nhào tới. Cố Minh Dã trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vô ý thức liền muốn tránh né, nhưng thân thể còn không có tránh khỏi. Liền mơ hồ có thể cảm giác được Mạc Xanh Doãn trên người truyền đến nhiệt độ. Cố Minh Dã động tác cứng đờ, dừng lại tại chỗ cũ. Mạc Xanh Doãn trực tiếp nhào ở trên người hắn, lập tức gào khóc. Cố Minh Dã thân thể cứng ngắc, rõ rõ ràng ràng cảm nhận được trên người nàng truyền đến nóng rực nhiệt độ. Người đã đến, người chạy đi chỗ nào chết? Mạc Xanh Doãn kêu khóc, nhào vào trong ngực hắn, hai tay đánh hắn phía sau lưng. Cố Minh Dã tâm đều muốn bị nện mềm, mạnh nghẹn mấy ngày kiên định, trong nháy mắt này bắt đầu dao động. Cố Minh Dã trở tay đưa nàng ôm, đưa tay đi sờ nàng cái trán, nhiệt độ từ trong lòng bàn tay truyền đến, trực tiếp nóng đến đáy lòng. Cố Minh Dã cúi đầu nhìn nàng đầu, Mạc Xanh Doãn chôn ở bộ ngực hắn, tiếng khóc rầu rĩ truyền tới, ủy khuất đến cực điểm. Ta dẫn ngươi đi tiêm. Cố Minh Dã nâng lên mặt nàng đến, có lỗi với Xanh Nhi, ta, ngươi lại muốn tìm cớ gì? Mạc Xanh Doãn tức hổn hển đem hắn đẩy ra, thanh âm nghẹn ngào, ta không tin ngươi, ta cái gì cũng không tin. A Dã, không phải đã nói sao, bất kể như thế nào ngươi đều sẽ hảo hảo đi cùng với ta. Lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền đổi ý? Cố Minh Dã đáy lòng có chút đắng chát, nhìn xem Mạc Xanh Doãn bộ dáng như vậy, xuôi ở bên người bàn tay có chút nắm chặt. Mạc Xanh Doãn hít hai lần cái mũi, đem hắn một lần túm tiến vào, đem cửa dùng sức đóng lại. Mạc Xanh Doãn trước mắt có chút biến thành màu đen, chân mềm nhũn, bước chân lảo đảo một cái, kém chút ngã. Cố Minh Dã giật mình, tay mắt lanh lẹ đưa nàng vớt lên. Mạc Xanh Doãn chưa tỉnh hồn, nhìn xem Cố Minh Dã run rẩy mắt, ngay sau đó liền oán hận lại sinh ra khí đem hắn đẩy ra. Cố Minh Dã khó được nhíu mày, một mặt nghiêm túc đưa nàng đè lại, bản mặt nói, làm gì vậy? Nói chuyện, liền đem nàng đè lại hướng trên ghế salon thả, uống thuốc đi hay không? Mạc Xanh Doãn có chút nhớ nhung khóc, trên thực tế, nàng mí mắt cũng rất nhanh liền đỏ, nàng là thực phát sốt, cũng là thực ngã bệnh, mấy ngày nay nhiệt độ phá lệ thấp. Mạc Xanh Doãn lại không có tâm tình gì đi làm cái gì giữ ấm biện pháp, tăng thêm trực ca đêm, thay ca xuống tới, thân thể cũng có chút chịu không được, tự nhiên, cũng có mấy phần cố ý nhân tố. Nhìn thấy Cố Minh Dã như vậy để ý bộ dáng, Mạc Xanh Doãn đột nhiên cảm giác được giá trị, cái gì cũng là đáng giá, đè xuống nghĩ lớn tiếng khóc xúc động. Mạc Xanh Doãn cúi đầu rầu rĩ nói, không uống. Cố Minh Dã một mặt quả là thế, biểu lộ. Cắn răng đi lật dưới bàn trà mặt cái hòm thuốc. Mạc Xanh Doãn là thầy thuốc, có thể trong nhà cái hòm thuốc cũng không có phân phối thứ gì. Hòm thuốc này vẫn là Cố Minh Dã sợ nàng đại khái, vạn nhất có cái va chạm cái gì, tốt lập tức xử lý. Lúc này mới cho mua trở về. Thuốc hạ sốt, thuốc cảm mạo, hạ sốt dán cũng đều dự sẵn. Tuy nói cũng không nhiều, nhưng tóm lại là có. Mở cái dương đến, Cố Minh Dã quả nhiên phát hiện, cách hắn lần trước chỉnh lý về sau, cái dương này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản ngay cả đụng đều không bị chạm qua. Xuất ra nhiệt kế, Cố Minh Dã lắc lắc, nói, đưa tay. Mạc Xanh Doãn có chút không tình nguyện, nói, quá lạnh, kẹp lập tức không lạnh. Cố Minh Dã đi kéo tay nàng, quay đầu, ta đi mua một tay ấm súng trở về, hôm nay trước đem liền một lần. Mạc Xanh Doãn khăng khăng thân. Không, lạnh như vậy, người trước ấp nóng nhiệt độ liền không chính xác. Cố Minh Dã dắt lấy tay nàng, nghe lời một chút, đợi lát nữa ta cho ngươi nấu cháo ăn. Không muốn ăn, không muốn ăn cũng phải ăn. Cố Minh Dã ngữ khí thả mềm xuống. Ngoan chút, Mạc Xanh Doãn hít mũi một cái. Ngẩng đầu nhìn Cố Minh Dã quen thuộc mặt, mím môi nức nở nói. Ta muốn ăn thịt, tốt. Cố Minh Dã ý đồ đi túm tay nàng. Đợi lát nữa làm cho ngươi. Đến, kẹp một lát, Mạc Xanh Doãn nằm trên ghế salon. Nói lẩm bẩm, không còn khí lực, ngươi giúp ta. Cố Minh Dã buông lỏng một hơi. Cuối cùng là đồng ý. Nhưng lúc hạ thủ, mới phát giác được có chút khó khăn. Mạc Xanh Doãn mặc trên người màu xám san hô nhung áo ngủ. Thật dày, chỉ là cổ áo có chút hẹp. Ngược lại không là không vào được. Chỉ là cái này nếu là giúp nàng kẹp, không thiếu được muốn đi túm nàng quần áo. Cái này cổ áo phía dưới. Cố Minh Dã có chút do dự. Mạc Xanh Doãn thúc giục. Nhanh lên a, nói lời này thời điểm. Mạc Xanh Doãn con mắt híp lại. Buồn ngủ bộ dáng. Cố Minh Dã nhìn xem nàng dạng này. Mới phảng phất hạ quyết tâm một dạng. Đưa tay đi đưa nàng cổ áo nhẹ nhàng kéo ra. Tiếp theo, nắm nhiệt kế tay liền cùng lúc duỗi vào, có chút nghiêng đi đầu. Cố Minh Dã tận lực không nhìn tới nàng. A, Mạc Xanh Doãn bỗng nhiên quát lên, ngươi đâm chọt ta thịt. Cố Minh Dã giật mình, lập tức đem nhiệt kế thu hồi lại. Mạc Xanh Doãn con mắt hàm chứa thủy quang, nào có ngươi dạng này, tay chân vụng về ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ngươi không nhìn làm sao, buông xuống đi. Cố Minh Dã nhất thời khó xử, ngừng lại mấy giây, mới buông tiếng thở dài. Xanh nhi, ta là nam nhân, lề mề chậm chạp. Mạc Xanh Doãn quay đầu ra, xoay người sang chỗ khác. Ngươi đi đi, chán ghét như vậy ta. Ngươi không bằng để cho ta tự mình một người chết ở chỗ này. Tự sinh tự diệt không phải tới càng thêm dứt khoát sao? Ngươi biết ta không có ý này. Vậy ngươi xem cũng không nghĩ nhìn ta. Mạc Xanh Doãn hô lên âm thanh, thanh âm nghẹn ngào, ngươi dạng này, nghĩ tới ta cảm thụ sao? Cố Minh Dã vẫn luôn biết rõ cô nãi nãi này khó chơi. Hết lần này tới lần khác lại khắc chế không được bản thân không đến thăm nàng. Hiện tại tốt rồi, Cố Minh Dã bây giờ là tiến cũng không được, lui cũng không xong. Mạc Xanh Doãn nhìn hắn dạng này, đối mặt với ghế sofa chỗ tựa lưng. Trầm thấp khóc nức nở, chỉ là hô hấp hơi nặng, có thể không khó nghe ra nàng là đang khóc. Xanh nhi, uống trước viên thuốc đi, ta đi rót nước cho ngươi. Không cần, Mạc Xanh Doãn thanh âm có giọng mũi. Ngươi đi đi, Cố Minh Dã động tác dừng lại, tâm cùn đau nhức. Ngươi trốn ta đây lâu như vậy, không phải liền là muốn theo ta chia tay sao? Mạc Xanh Doãn đưa lưng về phía hắn. Một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trước. Bố nghệ xa phát hoa văn. Tại tầm mắt phóng đại rõ ràng. Chia tay đi. Không nghĩ lại ở cùng một chỗ. Vậy liền đi. Mạc Xanh Doãn thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào. Cuối cùng vẫn không kềm được khóc ra tiếng. Tất nhiên. Như vậy miễn cưỡng. Ngươi còn tới làm gì? Ta mới không cần ngươi đáng thương ta. Nói thì nói thế. Có thể Mạc Xanh Doãn nước mắt lại là rơi đến càng hung. Thanh âm cũng mang tới dày đặc tiếng khóc. Được không thê lương? Mạc Xanh Doãn đau lòng nắm chặt đau nhức. Toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ. Đầu càng là vựng hồ. Thẳng nói. Cùng lắm thì là được. Nhất phách lưỡng tán. Có gì đặc biệt hơn người? Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsch-noi-mo-i-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.